Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578: Một buổi sáng thế khởi. Chương 577: Một buổi sáng thế khởi. Chỉ cần biết rằng hòn đảo ở đâu, như vậy hết thảy liền dễ dàng rất nhiều. Mà so sánh thiên thần đạo nhân, Loạn Thạch đảo lại càng dễ nhận được tin tức, trả ra đại giới cũng càng ít, thậm chí không cần nỗ lực cái gì, chỉ cần đến hỏi Hải La Thiên Vương như vậy đủ rồi. Trừ phi hòn đảo này không tại hải ngoại, cái kia còn có thể hỏi Trang Vu Chân, hỏi rõ ràng nơi này ở đâu, sau đó chuẩn bị kỹ càng đi với ta một chuyến. Hồng Vũ Diệp nói. Được, Giang Hạo gật đầu đáp ứng. Hơn 10 năm, chuyện này rốt cục có tiến triển. 10 năm trước, bọn hắn ra ngoài đi tìm mật ngữ phiến đá, đến cuối cùng cũng không thể biết được bọn họ là ai phái tới. Chỉ biết là Đại Thiên Thần Tông tiếp vạn vật trung yên nhiệm vụ, mà ủy thác Đại Thiên Thần Tông người, vẫn luôn tra không được. Hiện tại chưa có xác định là thiên thần đạo nhân, nhưng cũng coi như một cái manh mối. Có lẽ có thể thông qua hắn, biết được cho Đại Thiên Thần Tông mật ngữ phiến đá đến cùng là ai. Tiền bối đối Đại Địa Hoàng giả thấy thế nào? Tại không có chuyện khác về sau, Giang Hạo hỏi mình cảm thấy hứng thú. Cái gì thấy thế nào? Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Suy tư một lát, Giang Hạo nói nghi ngờ trong lòng. Thiên Âm Tông có đặc thù đại thế ngưng tụ. Có phải là vì Đại Địa Hoàng giả? Tại dạng này vận thế dưới, Đại Địa Hoàng giả có khả năng trực tiếp xuất hiện sao? Hôm nay thắng được hai ván về sau, trên người hắn liền xuất hiện dạng này thế. Mặc dù đối với hắn không có tác dụng gì, nhưng là đối những người khác liền không đồng dạng. Nhất là hắn tụ tập trước 4 trận thế về sau, một khi tại trận thứ 5 lạc bại, như vậy cỗ này thế có nhất định xác suất sẽ chuyển di. Hiên Viên nhất tộc người cạnh tranh nếu là ở phía sau hoàn toàn thu được loại này thế, như vậy có khả năng nhất cử đụng vào Đại Địa Hoàng giả. Đại Địa Hoàng giả cùng loại thiên đạo trúc cơ, muốn thành công còn lâu mới có được dễ dàng như vậy. Nhưng là lần này cũng không phải không có hy vọng. Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nói, muốn nhìn bọn hắn có bắt hay không đạt được loại cơ hội này. Giang Hạo thuận người bên cạnh ánh mắt nhìn về phía chân trời, cũng không có nhìn ra quá nhiều đồ vật, nhưng là có thể bằng vào trên người thế phát giác được một điểm. Phía trên hẳn là có cái khác thế ngay tại hình thành. Là Đọa Tiên tộc muốn làm liên quan loại này thế. Giang Hạo suy đoán nói, có thể can thiệp liền mang ý nghĩa có xê xích không nhiều lực lượng. Chỉ cần Huyền Thiên Tông hoặc là Thiên Âm Tông có chỉnh hợp năng lực, liền sẽ trở thành lớn lao trợ lực. Hồng Vũ Diệp nói, kia Thiên Âm Tông cùng Huyền Thiên Tông có loại năng lực này sao? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Cái này ánh mắt thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì dư thừa cảm xúc. Nói cách khác, không coi trọng Thiên Âm Tông cùng Huyền Thiên Tông. Ngẫm lại cũng thế, thiên đạo trúc cơ tại không có bất luận cái gì thiên nhiên ưu thế tình huống dưới, cần chính là Minh Nguyệt Tông toàn tông chi lực. Đại Địa Hoàng giả dù là chiếm cứ ưu thế, cũng không có một cái nào có thể chủ trì đại cục người. Cái này Nhất Lưu Tông môn cùng Tiên Tông chênh lệch, xem ra Đại Địa Hoàng giả thời gian ngắn không ra được, cần một chút thời gian rèn luyện. Giang Hạo trong lòng thở dài, bất quá cũng không có cảm thấy không tốt. Đại Địa Hoàng giả cũng sẽ bị nhìn chằm chằm, tại Thiên Âm Tông xuất hiện, nhất định vạn chúng chú mục, tương lai phiền phức không ngừng, thậm chí khả năng chết yểu. Thương Uyên Long Châu có tin tức sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tạm thời còn không có, Giang Hạo nói. Về sau Hồng Vũ Diệp liền để xuống chén trà, thân ảnh bắt đầu biến mất. Trước khi đi, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn qua Giang Hạo nói, Phong Hoa đạo nhân có phân thân tại Thiên Âm Tông, là vãn bối lửa hắn. Giang Hạo trái lương tâm nói, vì để cho Phong Hoa đạo nhân trung thực, hắn không thể không nói ra chuyện này. Còn tưởng rằng Hồng Vũ Diệp sẽ không hỏi nhiều. Thoại âm rơi xuống, hắn chỉ nghe thấy ha ha hai chữ. Chợt, hồng ảnh hoàn toàn biến mất. gặp đây. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, nhiều ít xem như không sao. Còn lại chính là dành thời gian đi hỏi một chút Hải La Thiên Vương bọn hắn. Chờ xác định vị trí liền muốn ra ngoài. Đại khái suất là tiến về hải ngoại. Điều kiện tiên quyết là trước tránh thoát lần này đại thế va chạm. Huyền Thiên Tông cùng Thiên Âm Tông liên thủ đối kháng Đoạ Tiên tộc. Một khi đánh nhau, lại là một trận gió tanh mưa máu. Trong đêm, Giang Hạo tại đà tọa, ý đồ quan sát quanh thân ngưng tụ ra thế. Loáng thoáng ở giữa cảm giác cùng tử khí không quá kiêm dung. Mấy lần thăm dò về sau, phát hiện loại này cấp bậc thế, thật đối với hắn không có nửa điểm tác dụng, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng tử khí vận dụng. Xem ra trận thứ 5 không thể không thua. Nếu như đại thế có không ít tác dụng, hắn sẽ còn cân nhắc giữ lại. Ngày kế tiếp, trận thứ 3, Giang Hạo lần nữa đi vào lôi đài. Huyền Thiên Tông người vây xem so với hôm qua nhiều. Ta ngược lại muốn xem lần này chúng ta Huyền Thiên Tông thiên tài là thế nào thua. Ta đoán, 10 chiêu lạc bại, quá để mắt chúng ta thiên tài a. Ta đoán 3 chiêu, Quân Bất Kiến Lạc tiên tử một chiêu quăng kiếm. Các ngươi là ở đâu ra? Căn bản không phải chúng ta tông môn người. Lạc tiên tử tức giận nhìn xem người nói chuyện. Những người này nói bao lâu? Càng ngày càng quá mức. Đúng đấy. Chúng ta tông môn tại sao có thể có các ngươi dạng này người? Tà ma ngoại đạo. Chẳng lẽ các ngươi sẽ chỉ loại này vô sỉ chiêu thức? Bên trên một chút đệ tử mở miệng trách cứ. Lúc này ngay từ đầu chào phúng 3 người. Bị đám người nhìn hầm hầm. Làm sao? Nói ngươi lời nói thật ngươi không thích nghe. Một người trong đó khinh thường mở miệng. Có bản lĩnh để cho ta ngậm miệng a. Đúng đấy, đến a, để cho ta ngậm miệng. Có người phụ họa, oanh, một vị nam tử trung niên từ đằng xa đi tới, đem 3 người trấn áp, không cách nào động đậy, không được mở miệng, lão phu đời này cũng chưa từng nghe qua yêu cầu như vậy. Nam tử trung niên người mặc Huyền Thiên Tông phục sức, mang theo ý cười, xung quanh người đều cung kính hô một tiếng trưởng lão. Mà trong 3 người không có mở miệng vị kia cảm thấy mình có chút vô tội. Hắn nhưng không có loại yêu cầu này. Giang Hạo nhìn xem những người này, cảm giác có chút buồn cười. Kỳ thật trong 3 người chỉ có một cái là Thiên Âm Tông, còn có 2 cái là bị mang sai lệch. Vị tiền bối kia hẳn là cũng phát hiện, cho nên chỉ là đơn giản trấn áp. Trận thứ 3 đối thủ là một vị tiên tử, cầm trong tay trường thương, khí thế kinh người. Lần này không có giới thiệu, chỉ là đơn giản hành lễ. Bọn hắn liền đánh lên, quang mang bắn ra 4 phía, lực lượng không ngừng va chạm. Có chút thời gian Giang Hạo đều bị đè lên đánh, nhìn nổi mặt người tại thét lên, vì bọn họ sư tỷ lau một vệt mồ hôi, mà lại cảm giác rất có phần thắng. Sau nửa canh giờ, Giang Hạo đem đối phương đập xuống đất, xương vỡ vụn. Mà chính hắn trên thân cũng có một chút vết thương. Đã nhường, gặp đối phương dậy không nổi. Giang Hạo khách khí nói. Đối phương có chút không cam lòng, nhưng là vẫn nhận, liên tiếp bại 3 trận. Những người khác dị thường biệt khuất, muốn tìm một người đánh bại Giang Hạo. Buổi chiều, Giang Hạo đối thủ là một vị thiếu niên. Kim đan sơ kỳ, thực lực kinh người, nhìn như thiếu niên, tuổi tác nhất định không nhỏ. Xin chỉ giáo, xin chỉ giáo, oanh, đại chiến bộc phát, lần này đánh ròng rã 1 canh giờ. Tất cả mọi người nhìn sợ ngây người, cường giả giao thủ, khí thế rộng rãi, đao ra minh thiên địa, kiếm xuất động bát phương, trời từ từ tối xuống. 2 người chiêu thức cũng dần dần chậm, cuối cùng đao kiếm giao phong về sau. 2 người bởi vì mỏi mệt bị lực lượng chấn bay, rơi vào ngoài lôi đài. Mặc dù song phương đều trước tiên trở lại lôi đài, nhưng chung quy là chậm. Giang Hạo thu đao khách khí nói. Xem ra là thế hòa. Không, là ta thua. Thiếu niên nhìn qua Giang Hạo, khách khí nói. Nếu không phải đạo hữu buổi sáng một trận chiến tiêu hao quá lớn, rơi ra đi chỉ có một mình ta, ta tâm phục khẩu phục. Bởi vậy, Giang Hạo 4 thắng liên tiếp, rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể rời đi. Chẳng qua là khi hắn đi không bao xa lúc, phát hiện trên lôi đài lại có Chu Thiền sư tỷ. Trên người nàng có đại thế hội tụ. Vô ý thức ở giữa, hắn nhớ tới một số việc. Là lần đầu tiên giám định Chu Thiền sư tỷ. Khi đó sư tỷ tin tức tương đối đặc thù. Ngoại trừ có thể phát ra ác ý. Còn có một câu hắn đến nay nhớ kỹ. Một buổi sáng thế khởi. Cá vượt long môn. Hết chương.